Chân Lộ, chương 46, Hội tụ, góc truyện audio.com. Thiên giới sau 10 ngày sấm chớp mưa gió liên hồi, dĩ nhiên tồn tại rất nhiều chuyển biến xấu vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra vị linh nhân cảnh nào có đủ khả năng dẫn đến thiên địa biến sắc, thế nhưng là chuyện cũ chưa xong. Hôm nay thiên giới lại bị bầu không khí vô cùng ảm đạm thất sắc bao trùm khắp tinh cầu. Ngày đó dĩ nhiên đến sớm như vậy sao? Một vị nam tử thiên nhân cảnh mạnh mẽ nhìn năm chùm sáng biến mất mà đại biến sắc mặt. Trông rất là không tốt. Chấm, ngươi lầm rồi Văn Long. Nói nó đến trễ thì mới đúng. Lão giả già nua mặc áo nâu đơn giản bên cạnh khẽ thở dài nói. Hiện tại đã là 1.503 ngày trôi qua kể từ lúc vòng chung kết cuộc tranh đoạt sinh khí giữ các giới kết thúc. Đáng lẽ vào 3 ngày trước, vòng lặp của cuộc tranh đoạt nên diễn ra rồi nhưng không hiểu tại sao mãi cho đến bây giờ mới xảy ra. Rất là kỳ lạ a. Nhưng mà ở nơi khác trong thiên giới, tại một cái trang viên vốn dĩ tràn ngập sự yên bình nhưng do bầu không khí ảm đạm toàn giới ảnh hưởng nên đã biến thành sự yên bình giống như của cõi. Chết, lúc này, 4 lão già đầu tóc bạc trắng ngồi trụm lại bên một cái bàn đá. Họ vừa buồn rầu uống trà vừa, thần sắc cũng dần chuyển biến nặng nề bàn luận chuyện về các chùm sáng hiện thế. Khó khăn uống xuống một ngụm trà, lão giả bên trên nói. Hai, không ngờ thiên giới chúng ta lại chỉ có 5 người được chọn. Xem ra tồn tại bên ngoài các dãy ngân hà thấp kém kia vẫn có sót đó vài thiếu niên thiên tài kinh thế. Tất nhiên. Tất cả 10 người được chọn đều phải là người mạnh nhất trong cùng cảnh giới trên khắp nhân giới. Ở vòng 1 này thì đó chính là 10 tiểu bối linh nhân cảnh mạnh nhất. Nếu chúng không mạnh nhất thì tuyệt đối sẽ không được các luồng sáng chọn mang đi à, lão giả bên dưới nối tiếp lên tiếng. Lão giả bên phải bất chợt cười buồn nói. Mạnh nhất sao? Ha ha, đúng là linh nhân cảnh mạnh nhất bất quá cũng chỉ là ở nhân giới mà thôi. Nếu đem ra so sánh với các giới khác đều là xếp hạng mục yếu nhất. Theo các tổ tiên chúng ta để lại, kể từ lúc cuộc tranh đoạt đầu tiên được hình thành vào 10-15 vạn năm trước. Nhân giới chúng ta từ vòng 1 linh nhân cảnh, vòng 2 linh sư cảnh, vòng 3 tông cảnh, vòng 4 tướng cảnh, vòng 5 tôn cảnh, vòng 6 đế cảnh, vòng chung kết thánh cảnh, tất cả đều là không có hạng. Một lần hạng chót cũng liền không có. Sinh khí mất dần, vận khí cũng ngày một mai một đi. Nhân giới của nhân tộc chúng ta dần suy yếu. Lãnh thổ bị thu hẹp. Rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta bị ma tộc, bị thú tộc, quỷ tộc mang quân sang xâm lấn. Nhân tộc chúng ta chính là đang chết chỉ là đôi ba lời nói buồn bã nhưng lại mang đậm tính thực tế của lão giả này. Cả 3 vị lão giả khác đều cùng lão lâm vào một trận trầm mặc không tiếng động. Tâm tình tràn đầy sự nặng trĩu nỗi sầu, nỗi lo, cũng có cả nỗi tiếc nuối, nỗi tuyệt vọng, mãi cho đến một vài phút sau. Lão giả bên trái đứng dậy chắp tay sau lưng, mặt già nua nhìn lên bầu trời nhỏ bé trên cao thở dài. Chỉ hy vọng nhóm tiểu bối lần này đừng chết quá nhiều. Nhân tộc đã không còn mấy thiên tài kinh thế. Nếu cứ chết hết, chúng ta sẽ tự diệt chính mình trước khi các tộc khác qua diệt chúng ta. Chỉ cần buông bỏ kịp thời, bọn chúng đều sẽ sống. Bất quá nếu tất cả 10 người lặp lại lịch sử, không giành được ít nhất là hạng chót, 5 tiểu bối thuộc thiên giới chúng ta có thể bảo toàn mạng sống của chúng trước cơn giận dữ của nhân giới. Nhưng là 5 tiểu bối kia chắc chắn sẽ chết. Hai cả 4 lão giả đều đồng lúc than thở không có biện pháp. Tiếp đó lão giả bên trái lại nói, 5 đứa trẻ lần này được chọn là 5 đứa đứng hạng đầu tiên trong bảng linh nhân cảnh của Thánh Vương Điện nhỉ. Đúng thế, ngoài bọn chúng ra thì còn đứa tiểu bối linh nhân cảnh nào ở thiên giới còn có thể được chọn chứ a? Lão giả bên dưới gật đầu đáp. Lão giả bên trên lộ nụ cười gượng có chút cố gắng mong chờ nói. Không biết nhân tộc chúng ta lần đầu tiên xuất hiện đồng lúc 3 cái tư chất đạt cực hạn 100 sợi xích tiến vào cùng một vòng có giúp cải biến được. Tình hình xưa kia, có hay không thay đổi được thứ hạng so với vạn năm trước? Mỗi vòng chỉ có duy nhất một người 100 sợi xích đây. Ừm, cũng sẽ rất nhanh có kết quả thôi. Không phải đợi lâu đâu. A bốn lão giả đều đồng loạt nhìn lên bầu trời xa xăm vô tận bên trên mà lộ vẻ mong chờ đối với 10 người tiểu bối. Được chùm sáng mang đi, hy vọng rằng nhân tộc một lần không bại, không khiến nhân giới đau đớn nổi giận vì những đứa con bất tài. Không chỉ bốn lão giả, khắp thiên giới cường giả đại năng, khắp nhân giới mạnh mẽ tu luyện giả. Chỉ cần là người biết đến cuộc tranh đoạt sinh khí giữa các giới cứ cách vạn năm sẽ tái diễn một lần đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận. Trên cao, mặc dù trong ánh mắt họ phần lớn là vẻ buồn bã. Nhưng đâu đó bên trong vẫn le lói ánh lửa của hy vọng dù rất nhỏ bé. Nhân giới liệu rằng có khôi phục lại một ít sinh khí khi xưa hay tiếp tục bị giảm xuống. Kết quả của vòng một linh nhân cảnh sẽ nói lên tất cả. Tại một vùng bình nguyên khá rộng lớn chỉ có thảm cỏ xanh nhỏ và vài cây hoa dại thơm ngát men theo bầu gió nhẹ trong lành mà đung đưa. Một bức tượng đá đầy sự xưa cũ của năm tháng mang hình thù nam tử không rõ diện mạo cao chừng 10 mét đứng sừng sững tại trung tâm của bình nguyên. Lúc này từ bầu trời có đến 3 mặt trời trên cao bình nguyên. 10 luồng sáng to chiếu thẳng xuống đám cỏ xanh bên dưới rồi lập tức tán đi. Ở đấy hiện ra 10 thân ảnh thiếu niên nam nữ đẹp trai xinh gái. Ai nấy trên người đều lộ ra khí thế cực kỳ bất phàm. Thế nhưng là chỉ duy nhất một thiếu niên ăn mặc quần áo có phần kỳ lạ trong đó lại khá bình thường. Dường như không hề có chút khí tức đặc biệt cao quý. Nói đúng hơn thì trông chẳng khác gì một phàm nhân tục tử là mấy. Hừ, tựa như một cái chớp mắt. Vô thường bỗng dưng từ Bách Thú Lâm thoáng cái đã bị dịch chuyển đến một mảnh đất hoàn toàn xa lạ. Điều đầu tiên hắn làm chính là nhíu mày nhìn 9 thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Tiếp đó liền đảo mắt quan sát một hồi khung cảnh địa thế xung quanh mà dò xét tình hình. Rất nhanh, chỉ là 2-3 giây, vô thường đã xác định được nơi hắn đang đứng cũng như cảm xúc của 9 thân ảnh kia bày ra. Nơi vô thương đang đứng là một bình nguyên xanh cỏ, phía trước là một cánh rừng rậm rạp, hai bên là một con đường có cây, có đất, có đá, xa xa vẫn thấy những hình ảnh kiến trúc hay sơn thủy bóng hình. Riêng phía sau lại là một cái gì đó giống như là bình chướng ngăn cách. Rất mờ ảo và mơ hồ, vô thường thiết nghĩ là một cái rào chắn giới hạn lục địa. Không có cách nào đi qua. Có lẽ hắn và 9 người kia đang đứng ở một vị trí biên nào đó tại nơi này. Chuyện gì đây? Các ngươi là ai? Trong đám 9 người, 5 nam 4 nữ, một nam thiếu niên 17 tuổi ăn mặc quần áo giản dị như là chuẩn bị đi ngủ quá bất ngờ với khung cảnh xa lạ. Xung quanh cũng là một nhóm người không quen. Hắn dù có luyện thể thuật nhưng không mạnh bằng linh lực nên dĩ nhiên lập tức triển khai linh lực hộ thể bảo vệ an toàn bản thân trước. Sau đó liền nhăn mặt hỏi, đồng thời linh lực tâm đan trong cơ thể thiếu niên cũng khởi động. Tình hình không tốt lập tức ra chiêu, là linh nhân cảnh, tu luyện giả chỉ là sơ hở một giây cũng đã đủ chết hoặc bị thương nặng. Người thông minh tất nhiên đều phải luôn cẩn thận với người lạ trước mắt. Nếu không thì hậu quả rất khó lường khi mà linh lực là một sức mạnh ảo diệu. Có đôi khi kẻ địch đã ra chiêu nhưng ngươi lại không hề biết cho đến lúc chết. Chó chết thật, ta vừa cởi linh giáp ra thì đã nếu bọn này có dị thường lập tức giết ra. Chết tiệt thiếu niên tính toán trong đầu. Linh lực hộ thể đương nhiên là một màn bảo vệ tốt nhưng mà linh nhân cảnh không có nhiều linh lực để tiêu hao như vậy. Chẳng lẽ ra đường dạo phố hay đến chỗ này chỗ kia đông đúc người xa lạ cũng đều duy trì linh lực hộ thể. Linh giáp chính là một giải pháp, nó là một sản phẩm của luyện khí sư được chế tạo từ vật liệu đặc thù vô cùng quý hiếm cộng thêm với trận pháp vẽ lên mà tạo thành. Mặc linh giáp lên người, tùy theo cấp bậc của linh giáp, nó liền sẽ hấp thụ sức mạnh linh lực ngang với cấp bậc của nó mà không cần phải tốn bất kỳ một tí linh lực nào của tu luyện giả. Do vậy, để giết một linh nhân cảnh có cha là đế cảnh thì ít nhất cũng phải là người đạt trình độ tôn cảnh mới làm được. Bởi biết đâu trên người tên linh nhân cảnh đó lại đang mặc một cái linh giáp cấp bậc tôn cảnh đây. Tuy nhiên, linh giáp cũng chỉ là thứ đồ tốt đầy đắc đỏ dành cho người cực kỳ giàu có về cả tài nguyên và tu vi. Vì nguyên liệu để chế tác rất khó tìm, tổng số lượng tính từ cấp bậc tướng cảnh đến đế cảnh lại cực kỳ ít. Thế nên là đối với người giàu bình thường, họ cũng xài linh giáp, nhưng linh giáp loại này lại cần phải có linh lực của bản thân tu luyện giả thôi động mới sử dụng được. Thiếu niên đề phòng gian nan, khó khăn, tám người khác và cả vô thường lại không giống thiếu niên. Một chút linh lực hộ thể đều không đem ra. Dĩ nhiên tám người kia đều có mặc linh giáp trên người và biết rõ tình hình tại sao họ lại ở đây. Còn riêng vô thường, hắn là không quan tâm. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe giọng quát của thiếu niên. Một thiếu niên chỉ chừng 13 tuổi. Thân cao 1m7 hết sức tuấn tú. Cả người tỏa ra một loại khí thế mạnh bạo khó hiểu tản mát ra xung quanh. Hoàn toàn đè ép tất cả khí thế của tám người khác xuống dưới. Cứ như là đế vương đang đi dạo chơi giữa chốn phàm nhân. Hắn lộ ra ánh mắt uy nghiêm của kẻ bề trên nhìn kẻ dưới nói với thiếu niên kia. Ngươi hãy bình tĩnh, chúng ta không một ai làm hại ngươi. Nhãi con, ngươi dám nhận được ánh mắt đó của thiếu niên 13 tuổi. Thiếu niên 17 tuổi tất nhiên là hết sức tức giận. Thế nhưng là cơ thể hắn bỗng tự dưng vô cớ sợ hãi khi đối nhãn với thiếu niên. Lời nói cũng chỉ có thể nói ra được một nửa không trọn vẹn. Tạm thời để tên như thế này vì chưa đến lúc, đoạn sau sẽ rõ các tên tuổi. Sao, ngươi có ý kiến gì? Vẫn là ánh mắt đó. Thiếu niên 13 tuổi hỏi. Ta giết ngươi, cắn chặt răng. Thiếu niên 17 tuổi cố hết sức giúp cơ thể thoát khỏi sự run sợ đến từ khí thế của thiếu niên 13 tuổi. Linh lực nhanh chóng vận chuyển để chuẩn bị xuất ra chiêu thức diệt sát thiếu niên 13 tuổi. Bụp, phụt, bất quá thiếu niên 17 tuổi chỉ vừa nói xong câu. Cả cơ thể liền bay ra đằng sau vài chục mét nằm lăn lóc. Trên đường bay hắn cũng đã ói xuống ngụm máu rất lớn. Bị thương là không hề nhẹ, một thiên tài thuộc đẳng cấp đế vương với 98 sợi xích lại có tu vi linh nhân cảnh đại viên mãn cứ thế bị một thiếu niên 13 tuổi đánh bay đi dù đã có linh lực hộ thể từ trước, cách chương.